Chương 810, Tống Vi điều kiện. Tống Vi sau khi nghe rơi vào trầm mặc. Nếu như Hạ Nhược Phi là bởi vì những chuyện khác tìm nàng hỗ trợ, NaNZ nhất định sẽ không chút do dự mà đem hết toàn lực giúp đỡ. Chỉ có cái này đời Minh Hầm mộ sự tình, NaNZ đã tạo thành to lớn bóng ma trong lòng. Quan trọng nhất là, trong nội tâm nàng cũng không hy vọng Hạ Nhược Phi đi mạo hiểm. Thế nhưng Hạ Nhược Phi lời đã nói đến phân thượng này, Tống Vi nếu như cự tuyệt nữa, liền có chút bất cận nhân tình. NaNZ thở dài một hơi, hỏi nói, Nhược Phi, ngươi là không đi không được sao? Hạ Nhược Phi không chút do dự mà nói, không đi không được Tống Vi, nếu như ngươi không giúp ta một tay, ta cũng nhất định sẽ đi, đơn giản muốn tốn thêm chút thời gian đi điều động tra một chút cái kia hầm mộ vị trí cụ thể nơi đó trưởng kỳ đều có người trông coi, ngươi coi như tìm được cũng không va ho đửa cờ. Tống Vi nói. Hạ Nhược Phi cười một cái nói, chỉ cần có thể tìm được địa phương, ta tự nhiên có biện pháp. Đương nhiên, nếu như ngươi đồng ý giúp đỡ hiệp điều động, đem những quan hệ này đều khơi thông tốt, đó là không quá tốt nhất. Thực sự không được, ta chỉ có tìm Tống Duệ phụ thân của Tống Duệ. Tống Chính Bình bây giờ đã là Tương Nam tỉnh người đứng đầu. Vừa nãy Tống Vi đã nói qua, cái kia đời Minh hầm mộ ở Tương Nam tỉnh cảnh nội, Hạ Nhược Phi hữu tâm hỏi thăm tin tức lời, độ khó cũng sẽ không quá lớn. Tống Vi cũng nghĩ đến điểm này, NaNZ do dự một chút, nói, ta dẫn ngươi đi có thể. NaNZ cũng là lo lắng Hạ Nhược Phi từ chính mình đầy tìm không cầu được trợ giúp lời, chính mình chạy đi cái kia đáng sợ hầm mộ thám hiểm, vậy thì nguy hiểm hơn. Tống Vi cảm thấy bất kể nói thế nào, NaNZ tốt xấu là tiến vào trong hầm mộ bộ, đối với tình huống có chút hiểu ít nhiều, dù sao cũng hơn Hạ Nhược Phi như thế không đầu không đuôi xông loạn muôn khá một chút. Hạ Nhược Phi đại hỉ nói, vậy thì quá tốt rồi Tống Vi, cảm ơn ngươi a, ta nợ một món nợ ân tình của ngươi. Tống Vi cười khổ mà nói, ta còn nợ ngươi một cái mạng đây Nhược Phi, ngươi đừng cao hứng quá sớm, ta là có điều kiện ngươi nói. Hạ Nhược Phi thoải mái nói, chỉ cần ta có thể làm được, nhất định đáp ứng. Tống Vi không chậm trễ chút nào nói, ta dẫn ngươi đi có thể, hơn nữa cũng có thể khơi thông quan hệ, để chúng ta thuận lợi tiến nhập hầm mộ, nhưng ngươi nhất định phải mang ta lên. Đi vào trung Hạ Nhược Phi sửng sốt một chút, hắn kỳ thực chỉ là muốn Tống Vi cho hắn dẫn đường, dù sao hôm nay không có gọi điện thoại trước, hắn thậm chí cũng không biết cái kia hầm mộ ở vào Tương Nam tỉnh cảnh nội, mặt khác hắn chính là nghĩ nếu như Tống Vi có thể giúp hắn hiệp điều động một cái, có thể để tránh cho không ít phiền phức. Nhưng bất kể nói thế nào, hắn là chưa từng có nghĩ tới mang Tống Vi đồng thời xuống tới cái kia trong hầm mộ mặt. Dù sao cái kia loại từ cột mốc bề ngoài chóc ra nhỏ bé vật chất hình thành vô sắc vô vị độc tố, có thể tràn ngập ở toàn bộ trong hầm mộ bộ, hơn nữa nồng độ lớn bao nhiêu liền Hạ Nhược Phi chính mình cũng không biết, hơn nữa Hạ Thanh đã từng nói với hắn, cái kia hầm mộ rất có thể là ở vào cực âm nơi, nói không chắc còn sẽ có nguy hiểm không biết. Tống Vi chỉ là người bình thường, đi theo hắn đồng thời xuống tới trong hầm mộ đầu, cái kia là chuyện vô cùng nguy hiểm. Tống Vi, ngươi đem ta mang tới chỗ, sau đó chờ ta ở bên ngoài không phải thật tốt sao? Hạ Nhược Phi nói, ngươi cũng biết, trong hầm mộ mặt là vô cùng nguy hiểm. Tống Vi ngoan cường nói, ta cũng chỉ có này một điều kiện, ngươi nếu như muốn ta hỗ trợ, nhất định phải đáp ứng ta. Cần gì chứ? Hạ Nhược Phi cười khổ nói, ta chỉ là đi vào tìm món khác, rất nhanh sẽ ra tới. Ngược lại điều kiện của ta chính là cái này, nếu như ngươi không đáp ứng, ta nhất định là sẽ không dẫn ngươi đi. Tống Vi hảo không hé miệng nói. Hạ Nhược Phi liên tục cười khổ, hắn một chút suy nghĩ liền nói, được thôi nếu ngươi kiên trì, vậy thì đồng thời đi. Hắn tin tưởng lấy năng lực của chính mình, bảo vệ Tống Vi nên vấn đề không lớn. Chủ yếu nhất là lực lượng tinh thần của hắn so với tự thân Tu Vi đều cường đại hơn mấy cảnh giới, ở mộ bộ đối với không biết nguy hiểm cảm ứng cũng là 10 phần nhạy bén, chỉ cần hắn căng thẳng thần kinh, sẽ không có vấn đề gì. Tống Vi nghe vậy liền cười một cái nói, tốt lắm, ngươi chuẩn bị khi nào đi? Hạ Nhược Phi nói, ta thời gian đều tô tờ hơn sắp xếp, chủ yếu nhìn ngươi bên kia thời gian. Tống Vi chỉ hơi trầm ngâm, liền nói, nghỉ đông trước ta còn muốn về trường học tham gia một môn giờ học cuộc thi, kỳ nghỉ đông phía sau rất nhanh sẽ đến mùa xuân, nếu không chờ thêm xong tê tờ xuân lại đi. Hạ Nhược Phi tính toán một chút, cũng là hơn một tháng thời gian mà thôi, liền gật đầu nói, không thành vấn đề. Theo lời ngươi nói sắp xếp đi. Tống Vi nói, vậy thì tạm định tê tờ xuân phía sau, tiết nguyên tiêu phía trước đoạn thời gian đó đi, cụ thể tháng ngày chúng ta đến thời điểm. Lại nhìn tình huống được vậy thì một lời đã định. Hạ Nhược Phi nói, Tống Vi, ngươi cũng sớm một chút nghỉ ngơi đi, chúng ta đến thời điểm sẽ liên lạc lại. Tống Vi nhẹ nhàng nói nói, hửm, ngủ ngon ngủ ngon. Tống Vi cúp điện thoại phía sau, vẻ mặt có chút phức tạp. Na NG cũng không biết mình vì sao lại đáp ứng Hạ Nhược Phi cái này điên cuồng thỉnh cầu, hơn nữa chính mình lại vẫn kiên quyết yêu cầu cùng nhau đến trong hầm mộ đi. Lẽ nào lần trước gác ngộng dô NG như trải qua còn chưa đủ làm cho nàng đối với cái kia hầm mộ nhượng bộ lui binh sao? Hơn nữa, Tống Vi phát hiện mình lại đối với hơn một tháng sau tương nam hành trình mơ hồ còn mang theo vẻ mong đợi. Chính mình đây là thế nào? Tống Vi nằm ở trên giường, cầm điện thoại di động ánh mắt nhưng căn bản không có tập trung, trong đầu cũng là loạn tung lên. Đêm nay đối với Tống Vi tới nói, nhất định là một đêm không ngủ mà Hạ Nhược Phi bên này, cúp điện thoại phía sau lập tức liền cho Lăng Thanh Tuyết đánh tới. Lăng Thanh Tuyết quả nhiên cũng vẫn không có nghỉ ngơi, khi nàng nghe Hạ Nhược Phi nói tới Triệu Dung Quân đề nghị kia thời điểm, quả nhiên tương đối cảm thấy hứng thú. Nguyên bản bởi vì uống xém lòn rượu vang phía sau sinh ra một chút buồn ngủ cũng tiêu thất vô tung, thập phần hưng phấn địa ở trong điện thoại cùng Hạ Nhược Phi thảo luận đứng lên. Hạ Nhược Phi nếu cho Lăng Thanh Tuyết gọi điện thoại, tự nhiên cũng là nghiêng về đồng ý cái này hoạt động phương thức, vì lẽ đó hắn cũng không giữ lại chút nào đem đề nghị của mình nói ra, đồng thời cũng nói cho Lăng Thanh Tuyết, tương lai nhà kia hội sở nếu như có thể làm được, chính mình cũng sẽ ở bên trong chiếm cứ cổ phần nhất định. Nay càng là bị Lăng Thanh Tuyết ăn một viên định tâm hoàn, Na Nở Dê thậm chí muốn đi suốt đêm nói với Lăng Khiếu Thiên chuyện này. Hạ Nhược Phi vội vã đem nàng khuyên ngăn trở: Lăng Khiếu Thiên không thể so với ngươi người trẻ tuổi, vào lúc này hơn nửa đều đã ngủ rồi, lại nguyên do bởi vì cái này đem hắn gãy bước lên, thật sự là không có cần thiết. Khuyên can đủ đường bên dưới, Lăng Thanh Tuyết mới bỏ qua ý nghĩ này, bất quá mãi đến tận cúp điện thoại thời điểm, tâm tình của nàng đều hết sức phấn khởi. Hạ Nhược Phi cười khổ một hồi, cảm thấy Lăng Thanh Tuyết đêm nay có thể sẽ mất ngủ. Hắn nhưng không biết, mất ngủ không chỉ là Lăng Thanh Tuyết, còn phải toán cái trước Tống Vi. Hạ Nhược Phi lên mạng xem lướt qua trong chốc lát tin tức, lại đến Đào Nguyên công ty chính thức trang web cùng công ty ở mấy đại điện thương bình đài mở kỳ hạm điếm đi dạo một vòng, nhìn thời gian một chút gần đủ rồi, liền đúng giờ đi tới trên ban công, ngồi xuống bắt đầu tu luyện. Chỉ cần thời gian cho phép, mỗi ngày hai cái thời gian đoạn tu luyện, Hạ Nhược Phi đều là sẽ không bỏ qua. Dù sao bây giờ trên địa cầu linh khí cằn cỗi, hắn lại không thể hoàn toàn ỷ lại linh đồ bên trong không gian có hạn linh khí đi tu luyện, vì lẽ đó này hai cái có thể thời gian tu luyện đoạn liền có vẻ cực kỳ chân quý. Tuy rằng cùng tại không gian bên trong tu luyện so với, ở bên ngoài tu luyện một lần tiến độ nhỏ bé không đáng kể, nhưng tích thiểu thành đa, tích cắt thành tháp, tóm lại là mới có lợi. Huống hồ tu luyện như đi ngược dòng nước, không tiến át lùi, mỗi ngày tu luyện, đối với Hạ Nhược Phi tới nói cũng là một loại trạng thái duy trì. Mãi đến tận cảm nhận được từ hư không bên trong tụ lại tới linh khí trong nháy mắt trơn lên loang lổ, Hạ Nhược Phi mới thu công đứng dậy, đến phòng vệ sinh đơn giản rửa mặt một chút, sau đó lên giường ngủ. Sáng sớm ngày thứ hai, đều không cần điện thoại di động đồng hồ báo thức tỉnh lại, Hạ Nhược Phi liền đúng giờ tỉnh lại. Vẫn là kiên trì tu luyện. Tu luyện xong phía sau, Hạ Nhược Phi đơn giản rửa mặt một chút, đổi một thân quần áo thể thao, đi tới nông trường trên đường chạy vài vòng. Nay loại rèn luyện đối với Hạ Nhược Phi thân thể tăng lên hiệu quả đã cơ hồ không có, hắn càng nhiều hơn chính là ở duy trì một loại quen thuộc, cái này cũng là làm lính nhiều năm phía sau dưỡng thành quen thuộc, đã hình thành sinh vật chung. Trở lại biệt thự phía sau, Hạ Nhược Phi lại vọt vào tắm, sau đó thay đổi y phục đi tới tổng hợp nhà lớn. Triệu Dung Quân mấy người bọn hắn cũng không có ngủ nướng, Hạ Nhược Phi đến thời điểm, bọn họ đã ở trước lầu trên đất chống tàn bộ. Gặp được Hạ Nhược Phi lại đây, Triệu Dung Quân cười ha hả nói, Nhược Phi, ta ở trên lầu trong phòng liền thấy ngươi ở phía dưới chạy bộ, còn vẫn duy trì bộ đội quen thuộc đây. Hạ Nhược Phi cười nói, đúng đấy, mỗi ngày không chạy chạy bộ, cảm giác cả người đều không được sức lực thói quen này tốt. Triệu Dung Quân cảm thán nói, nhớ năm đó ta cũng là phụ trọng 5 km ưu tú thành tích, chỉ là ly khai bộ đội phía sau rèn luyện liền thiếu rất nhiều, ngươi nhìn hiện tại liền bụng bia đều mau ra. Đây Hạ Nhược Phi cười ha hả nói, Triệu đại ca, vóc người của ngươi xem như là duy trì được tốt. Triệu Dung Quân trên căn bản còn vẫn duy trì tương đối khỏe mạnh hình thể, hơn nữa bản thân hắn cũng tương đối cao lớn khôi ngô, đi lên trên đường cũng là uy thế hưng hực, trên người quân nhân khí chất vẫn đủ nồng. Cùng đám tiểu tử này so ra toán là không tệ. Triệu Dung Quân liếc Tống Duệ bọn họ một chút nói, bất quá cùng ngươi so với liền kém xa tiếp đó, Triệu Dũng Quân còn nói, đúng rồi, tối hôm qua ngươi sau khi trở về, ta lại cùng mấy ca nói một chút chúng ta tối hôm qua ở trên xe thương lượng sự tình, mọi người đều là tương đối cảm giác hứng thú. Tống Duệ ở một bên nói, đúng đấy huynh đệ chúng ta mấy cái đồng thời đầu tư một nhà hội sở, ngẫm lại đều làm người kích động đặc biệt là nếu như có thể tiến cử Lăng Ký vốn riêng món ăn Tống Duệ nói liền không nhịn được lộ ra say mê vẻ. Ta xem ngươi kích động, có chừng 85% là bởi vì tùy thời có thể ăn được mỹ thực đi Hạ Nhược Phi không chút lưu tình phơi bày Tống Duệ kế vặt, cho tới cái gì huynh đệ đồng lòng kỳ lợi đoạn kim canh gà, cũng không cần cho chúng ta đổ hầu lượng, từ Tử Hiên đám người cũng không khỏi bắt đầu cười hắc hắc. Ở nhóm người này bên trong, Tống Duệ làm Tống gia trưởng tử trưởng tôn, thân phận không thể nghi ngờ là hiển hách nhất, ngoại trừ cùng hắn quan hệ tốt nhất Triệu Dũng Quân ở ngoài, giống hầu lượng đám người dù cho cùng hắn quan hệ cũng rất tốt, nhưng nói chuyện với hắn bao nhiêu cũng còn mang theo một tia kính ý. Mà Hạ Nhược Phi liền không có do dự nhiều như thế. Tống Duệ ra mặt cũng rất dày, nói, mỹ thực đương nhiên là nguyên nhân rất trọng yếu, nhưng ta cũng là rất muốn làm một phen sự nghiệp. Nếu như cái hội sở này có thể khiến cho vui vẻ sung sướng, trưởng bối trong nhà nhóm lại nói chúng ta vô học thành ngày ở bên ngoài trung trạ thời điểm, bao nhiêu phải do dự chứ. Tống Duệ lời này đúng là nói ra lòng của mọi người tiếng, bao quát Triệu Dũng Quân đều là mang theo ý nghĩ như thế, bọn họ những này ngậm lấy vững chắc thìa lên tiếng hai đời. Ba đời nhóm, một phương diện hưởng thụ bậc cha chú mang tới vinh quang, một phương diện khác cũng là sinh hoạt ở các đời cha chú dưới bóng tối. Bất luận lúc nào trên trán đều dán nào đó nào đó nào đó nhi tử nào đó nào đó nào đó cháu nhãn mác. Bọn họ đương nhiên cũng muốn làm một phen sự nghiệp để chứng minh mình. Tống Duệ nói tiếp nói, cùng anh em huynh đệ cu nở dê la mở một trận một phen sự nghiệp, này bản thân lì hệ nở là một cái hết sức chuyện vui sướng a. Mọi người nói có đúng hay không đúng, Duệ ca nói ra ta lời muốn nói, hầu lượng đám người cũng ở một bên ồn ào nói. Mà Tống Duệ còn nói, đương nhiên, ở cơ sở này trên, nếu có một cái mọi người tụ điểm, hơn nữa còn có các món ăn ngon, đặc biệt là Phật trèo tường cùng trường răng cá trích như vậy đỉnh cấp mỹ thực, đây chẳng phải là càng tốt hơn. Hạ Nhược Phi liếc xéo Tống Duệ một chút, nói như vậy, ngươi là chuẩn bị trưởng kỳ ngô cờ ở kinh thành, ngươi ở Tam Sơn bên này công ty không phải còn đảm nhiệm chức vụ sao? Tống Duệ có chút đắc ý nói, thật không tiện, bản thân hiện tại đã về tập đoàn tổng bộ công tác. Hạ Nhược Phi thong thả nói, có tin ta hay không đem ngươi ỷ lại ở kinh thành mục đích thật sự nói cho Tống Thúc Thúc, ngươi lập tức cũng sẽ bị đi đẩy đến Tam Sơn, thậm chí trực tiếp đem ngươi sách về Tương Nam tỉnh đi. Tống Duệ có chút khẩn trương nói, ngươi không sẽ làm như vậy, đúng không? Đó cũng không quá dễ bản. Hạ Nhược Phi cười ha hả nói, nhìn ngươi biểu hiện lạc, nếu như tại hội sở sự tình trên ngươi thêm ra chút lực vậy khẳng định. Tống Duệ không ngừng bận rộn nói, tương lai đây chính là chúng ta tài sản sự nghiệp của chính mình. Hạ Nhược Phi cũng không đùa giỡn Tống Duệ, mà là nghiêm nghị nói, hiện tại chúng ta chỉ là có ý hướng này, cụ thể làm thế nào còn phải thương lượng cái chương trình đi ra. Chúng ta đi trước ăn điểm tâm đi. Vừa ăn vừa nói chuyện liền đoàn người cùng đi tiến vào tổng hợp nhà lớn lầu một công nhân căng tin, bên này từ lâu chuẩn bị xong bữa sáng. Mặc dù không có tinh cấp khách sạn như vậy tinh xảo, nhưng công nhân phòng ăn bữa sáng cũng là không phải thường phong múc, bánh bao man đầu bát cháo sữa đậu nành bánh quẩy chờ chút, phẩm loại 10 phần phong phú, mọi người có thể căn cứ khẩu vị của chính mình tùy ý tuyển dụng. Hạ Nhược Phi đám người đánh bữa sáng, liền ngồi xuống vừa ăn vừa trò chuyện nổi lên hội sở sự tình. Bao quát Triệu Dũng Quân ở bên trong, đều là thập phần hưng phấn, đối với hội sở bản kế hoạch cũng là các loại ước mơ. Mọi người cũng là mồm năm miệng 10. Cái này biểu thị phải có cao cấp tập thể hình quán, cái kia nói phải có mini golf, còn có nói dưỡng sinh quán cũng là ắt không thể thiếu, thậm chí Tống Duệ cái này lưu manh còn nói muốn làm thành xe thể thao câu lạc bộ, tốt nhất là xây một cái tiêu chuẩn thi đấu. Nói vẫn là Hạ Nhược Phi tương đối bình tĩnh, hắn cười gõ gõ bàn ăn, nói, mấy ca, ta trước tiên đừng nghĩ xa như vậy sự tình, đầu tiên muốn xác nhận, hẳn là đầu tư hạn mức chứ cái hội sở này xây. Ở vị trí nào, giá đất là bao nhiêu, kiến thiết thành bổn là bao nhiêu, nhân công thành bản cùng tiền kỳ khởi động tiền vốn lại cần bao nhiêu, chúng ta trước tiên đem những này thứ căn bản xác định, sau đó còn muốn thương lượng một chút riêng mình bỏ vốn tỷ lệ chứ.